Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 132. Dịch giản ghen 7. Góc truyện audio.com. Hạ An Viện ở trong khoảng thời gian đấy, giống như đã tìm lại được cảm giác lúc trước, hắn vẫn là hắn, cô vẫn là cô. Giữa bọn họ chưa từng kéo xa, cũng chưa từng tới gần, vẫn duy trì ở một mức độ như thế. Cô bưng chén trà, ngăn chặn tầm nhìn của tất cả mọi người, đưa tới bên môi Dịch Giản đang nhắm mắt cũng chậm rãi mở ra, tuy rằng không có nhìn Hạ An Việt nhưng vẫn mở miệng uống trà. Hình ảnh như vậy, cả một kẽ hở cũng không có. Giống như hai vợ chồng tương kính như tân, Trung Tình thấy cảnh này, sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, cảm thấy tinh thần của mình lập tức sảng khoái lên. Cô đột nhiên cảm thấy bên trong tất cả những thứ này nguyên bản chỉ là một mớ lộn xộn, không hề có hứng thú thưởng thức bữa tiệc, cảm thấy không vừa mắt. Dịch Giản và Hạ An Viện tương tác hợp ý với nhau như vậy, cô mơ hồ có thể thấy trong lòng của hắn để ý đến Hạ An Viện rất nhiều. Mà hắn quả thật chỉ thích thân thể của cô, có lẽ cô đã chịu đựng hắn quá nhiều, từ nay về sau, không cần tiếp tục phải nhịn nữa. Hoặc có thể nói, bây giờ đã không cần. Toàn thân Trung Tình thả lỏng, chỉ cần trong thời gian tới có em bé, cô liền có thể có những tháng ngày bình an vĩnh viễn, cũng không cần phải sợ mình lúc nào cũng có thể chết, làm một quả phụ không tranh với đời, huyết nhục của nhà họ Dịch cô cũng không sợ bị người khác hãm hại, nghĩ đến đây, vẻ mặt của Trung Tình không nhịn được phấn chấn hẳn lên. Chỉ có như vậy cô mới có thể chân chính thở phào nhẹ nhõm. Trung Tình tìm một chỗ ngồi không có gì nổi bật ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn một đôi nam nữ trẻ tuổi đang hào hứng nhảy múa ở sàn nhảy phía trước. Tiểu Tình, đột nhiên, một giọng nói quen thuộc khiến vẻ mặt Trung Tình đầu tiên là kinh ngạc một thoáng, sau đó vội vàng đứng lên, nhìn lại về hướng âm thanh phát ra. Cảm thấy thật trùng hợp, nụ cười Trung Tình lập tức mở rộng đến mức lớn nhất. Đi lên trước tự nhiên thanh thản kêu một tiếng, anh rể, Tiểu Tình, sao em lại ở chỗ này? Lúc Trung Tình ở nhà họ Trung, cùng chị hai Trung Hân có quan hệ rất tốt, tính tình Trung Hân dịu dàng, tâm địa thiện lương, rất yêu thương cô, vì thế nhiều lúc cô bị người khác bắt nạt, đều đứng ra che chở cho cô. Trung Hân từ nhỏ đã có bạn trai Thanh Mai Trúc Mã, chính là người đàn ông trước mắt này, Trác Nhiên, Cách Trương.